Muốn cả thế giới biết anh yêu em, chương 46, chuyện xảy ra với cô, góc chuyện audio.com. Liễu Trang như rất ái mộ vị Cao Dĩnh Thuần này, nhưng mà anh ta là loại người bề ngoài lương thiện, gần gũi vậy thôi, thật ra bản tính bên trong vô cùng khó chấp nhận, rất hay so đo tính toán, làm việc gì cũng tính đường lợi cho bản thân mình trước, thêm vào đó là những việc đời tư của anh cũng không mấy sạch sẽ. Loại phen não tàn mù quáng như Liễu Trang như sẽ không bao giờ tin mấy chuyện đồn thổi, dù tin đồn có mức độ nghiêm trọng như thế nào thì cô ta cũng bỏ hết ngoài tai. Trong mắt cô ta chỉ có một người vô cùng hoàn mỹ, ưu tú là Cao Dĩnh Thuần. Liễu Trang như chạy đến quay quanh hắn ta như những người hâm mộ khác, nào là xin chữ ký, xin chụp ảnh. Sau khi xong xuôi, Liễu Trang như hớt hãi một mạch đến chỗ của Tiểu Tình, hì hục thở như vừa bị ma đuổi. Tiểu Tình, giúp mình, giúp mình. Tiểu Tình làm bộ dạng thờ ơ điềm tĩnh, thản nhiên mở nắp chai nước uống. Có gì từ từ nói. Liễu Trang như gấp gáp lắm nhưng vẫn giả vờ giả vịt bộ dạng thanh cao của bản thân. Cậu có biết xe của Dĩnh Thuần của mình đỗ ở đâu không? Tiểu Tình ngước mặt nhìn Liễu Trang như ánh mắt vô cùng phức tạp. Cậu tìm xe của anh ta để làm gì? Liễu Trang như dừng lại khoảng một hai nhịp để kịp nghĩ lý do. À, mình có quà muốn đích thân gửi tặng anh ấy. Sự thật thì cũng không có gì sai, quả thật Liễu Trang như muốn đích thân bỏ một món quà vào xe riêng của Cao Dĩnh Thuần, mong được anh ta nhìn thấy. Tiểu Tình bán tín, bán nghi, cô nghiêm mặt hỏi đề phòng. Có thật là chỉ tặng quà thôi đúng không? Liễu Trang như gật gật đầu lia lịa, đúng ý rồi còn không mau thừa nhận mới lạ. Tiểu Tình đứng dậy nhanh chân dẫn Liễu Trang như đến bãi đỗ xe riêng của diễn viên trong công ty. Liễu Trang như vừa nhìn đã nhận ra ngay biển số xe của Cao Dĩnh Thuần, cô vẫy vẫy tay đuổi Tiểu Tình tìm chỗ xa xa mà đứng, tránh bị người khác nhìn thấy. Còn Liễu Trang như một thân một mình lấp ló chạy đến bên xe của Cao Dĩnh Thuần, cửa xe đóng kín rồi nên cô không bỏ hộp quà vào trong xe được. Cô đi một vòng quanh ra phía sau mới phát hiện hầm chứa đồ ở sau xe không bị khóa, cô mở hầm xe ra tìm một chỗ để nhét hộp quà vào. Không ngờ vừa lúc đó có tiếng người đi đến, Liễu Trang như hốt hoảng chui vào hầm xe sau rồi khép hờ lại, đợi một lúc sẽ chui ra ngoài. Đợi một lúc sau khi không còn nghe thấy tiếng người nói chuyện, Liễu Trang như mở nắp hầm chuẩn bị chui ra nhưng bất ngờ lúc này lại nghe tiếng động cơ ầm ầm, chiếc xe chuyển động làm cô ngã sống xoài ở bên trong, đầu cô va phải một cái gì đó cứng cứng làm cô bất tỉnh. Tiểu Tình đi quanh một hồi, lúc quay lại thì chiếc xe đó đã biến mất, Liễu Trang như cũng không thấy đâu, cô vội chạy nháo nhào quanh phim trường để tìm nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Liễu Trang như. Tiểu Tình mở điện thoại ra gọi rất nhiều cuộc cho cô ta lại không thấy hồi đáp. Nhưng cô nghĩ Liễu Trang như đã lớn, có tay chân, có bị lạc cũng tự biết tìm đường về, chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Khi chiếc xe nào đó dừng hẳn lại, Liễu Trang như cũng dần dần có lại ý thức, cô mở mắt quơ quào xung quanh, đẩy nắp xe chui ra ngoài. Không thể tin được, một ngôi biệt thự to lớn đứng sừng sững trước mặt cô, khuôn viên bên ngoài được thiết kế vô cùng diễm lệ, toàn căn biệt thự phủ một màu sơn trắng tinh khôi. Liễu Trang như lúc này đầu óc khá mơ mơ hồ hồ, cô vừa chui ra từ xe của Cao Dĩnh Thuần, vậy không lẽ ngôi nhà này là nhà của anh ta? Góc chuyện audio.com. Đứng bên ngoài sân, Liễu Trang như lấp ló ngó ngang ngó dọc để nhìn vào trong, không ngờ vừa lúc này, người cô muốn tìm cũng xuất hiện. Cao Dĩnh Thuần diện một bộ vest màu đỏ đô từ trong nhà đi ra. Cao Dĩnh Thuần nhìn thấy Liễu Trang như liền cau mày, anh không biết cô bé trước mặt anh là ai, sao lại có thể tìm được đến tận nhà của anh ta, còn vào được cả trong sân. Cao Dĩnh Thuần đứng im nhìn Liễu Trang như để thăm dò, tâm trạng trái ngược hoàn toàn, Liễu Trang như hớn hở chạy đến đứng trước mặt Cao Dĩnh Thuần. Cao Dĩnh Thuần lùi lại một bước, gương mặt có chút phiền lòng. Cô là người quản lý tìm đến cho tôi phải không? Vào nhà đợi đi, tôi có việc phải đi, một lúc sẽ quay về nói chuyện với cô sau. Liễu Trang như ngơ ngác không hiểu Cao Dĩnh Thuần đang nói gì, nhưng hiếm khi có dịp gặp thần tượng dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ. Liễu Trang như chậm rãi đi vào ngồi lên bộ ghế sofa lớn ở phòng khách. Người làm rót một tách trà cho Liễu Trang như, cô ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ tách trà có mùi gì đó vô cùng là lạ nhưng lại kích thích cô liên tục hít vào rất nhiều. Càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu, chẳng mấy chốc Liễu Trang như uống hết sạch. Cô uống hết thì ngoan ngoãn ngồi đợi Cao Dĩnh Thuần, đầu óc tâm trí chỉ toàn là hình ảnh của anh ta, Liễu Trang như lắc mạnh đầu, cố gắng để tâm trí tĩnh tâm một chút, sao cứ nghĩ đến anh ấy như vậy. Lúc trước dù đam mê cỡ nào, cô vẫn không quá đến nổi thế này. Liễu Trang như cảm thấy cô có chút hồ đồ rồi, cô nhìn mọi vật đều nhè nhè, không mấy rõ ràng. Không biết ngồi đó bao lâu, một bà quản gia từ sau bếp bước đến trước mặt Liễu Trang như, bà ta cẩn thận quan sát cô. Chắc cô đợi lâu nên mệt rồi, tôi đưa cô vào phòng nghỉ ngơi một chút, đợi cậu chủ về tôi sẽ thông báo. Liễu Trang như cảm giác được đột nhiên bản thân vô cùng muốn ngủ, cô rất mệt mỏi, ngã người tựa vào lưng ghế. Bà quản gia gọi tiếp hai người đàn ông, hai người này cũng từ bếp chạy lên, họ cứ thế đưa Liễu Trang Như vào nằm trên một chiếc giường rất rộng, chiếc giường êm ấm mềm mềm. Chỉ vừa chạm lưng vào cô liền ngủ thiếp đi không biết trời đất. Tiểu Tình khó lòng chạy đến nhà tìm Liễu Trang Như, nếu vậy thì sẽ thành hại cô ấy bị phát hiện mất, gọi điện thì không ai nhấc máy, Liễu Trang Như biến mất trước mặt cô như vậy, không tìm được thật khiến người khác bất an. Mãi rất lâu vẫn không tìm thấy Liễu Trang Như, Tiểu Tình quyết định đến tìm Tống Ái Như để hỏi vài thông tin liên quan đến Cao Dĩnh Thuần. Cuối cùng cũng lấy được mọi thông của anh ta, từ địa chỉ nhà đến số điện thoại. Tiểu Tình lập tức gọi ngay một cuộc cho gã. Alo, vừa nghe tiếng Cao Dĩnh Thuần, Tiểu Tình liền truy vấn. Anh là Cao Dĩnh Thuần phải không? Có một cô gái đến tìm anh phải không? Tên cô ta là Liễu Trang Như, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Mau cho tôi biết. Cao Dĩnh Thuần cau mày mắng lại một câu. Cô điên à, tôi không biết cô gái nào cả. Mắng xong liền dập máy, Tiểu Tình ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngủm từ lâu. Tiểu Tình cau mày, mức độ lo lắng lại tăng thêm một cấp. Cô chợt nhớ đến một người, liền mở điện thoại tìm ngay số anh ta. Tiểu Vũ, có chuyện nhờ cậu giúp. Phó Kình Vũ đang lười biếng ở nhà, nghe thấy giọng Tiểu Tinh liền tỉnh táo hẳn đầu óc. Hôm nay chị sao thế, gọi em là Tiểu Vũ nữa cơ đấy. Tiểu Tình hậm hừ, cô đang nóng ruột, không có chút rảnh rỗi nào mà quát nạt anh ta. Gocchuyenaudio.com. Phó Kình Vũ, tôi đây không hơi mà đùa với cậu, cậu có cách định vị được một người nào đó thông qua sóng điện thoại không? Phó Kình Vũ cười cười, tỏ ý khoái chí. 5 ly trà sữa, em gửi luôn địa chỉ người đó qua. Tiểu Tình tức lắm, tận 5 ly trà sữa lận đấy, tốn kém lắm nha, nhưng dù sao cũng phải tìm Liễu Trang Như, không đôi co với anh ta. Rồi, rồi, năm thì năm, mệt quá, đúng là biết lợi dụng thời cơ. Phó Kình Vũ hí ha hí hửng, cười hả hê trong điện thoại. Cho em xin số điện thoại người đó, rồi đợi nhận tin nhắn của em. Tiểu Tình gửi số điện thoại qua, cô khá tin tưởng vào kỹ năng thông tin của Phó Kình Vũ, vì thế chỉ ngồi đợi thôi. Một lúc sau, Phó Kình Vũ gửi tin nhắn đến, Tiểu Tình cảm thấy địa chỉ khá quen mắt, sau cùng cũng nghĩ ra đấy là địa chỉ nhà của Cao Dĩnh Thuần, cô bắt một chiếc taxi tức tốc chạy đến đó. Cao Dĩnh Thuần rời khỏi nhà khoảng 2 giờ đồng hồ, anh ta vừa vào đến nhà thì bà quản gia lập tức chạy đến cúi đầu thận trọng. Cao Dĩnh Thuần lạnh mặt hỏi, cô ta đâu? Bà quản gia vẫn cúi thấp đầu mà trả lời, cô ấy đã ngủ trong phòng, mời cậu chủ vào. Cao Dĩnh Thuần gật đầu tỏ ý đã hiểu, anh ta lạnh lùng bước từng bước vào căn phòng của mình. Nơi mà cô gái đã được người khác chuẩn bị riêng cho anh. Cao Dĩnh Thuần đóng cửa lại, cài chốt khóa, anh ta đứng nhìn cô bé có vóc dáng hao hao gầy, nằm bất động trên giường của gã, gương mặt cô gái thanh xuân không hề có chút biểu cảm. Cao Dĩnh Thuần nhếch miệng cười mờ ám, anh ta cởi bỏ áo khoác bên ngoài vứt lên ghế, vừa đi vừa tháo bỏ caravat vứt xuống đất, tiếp đến là áo sơ mi trong, quần và mọi thứ. Trên người của hắn chỉ còn lại một chiếc quần lót ôm sát. Hắn nắm một bên mép chăn dứt khoát vứt kéo ra khỏi người Liễu Trang Như, thân thể trắng ngần bày ra trước mặt hắn, hắn kích động đến mức thở gấp. Nhóc con, phải thế nào mà em mới đi vào bước đường này? Hắn lại nở một nụ cười gian tà đến đáng ghét, bản chất thú tính lại trỗi dậy. Hắn ta động đẩy trên người cô khiến cô dần có chút ý thức, Liễu Trang Như cố gắng ngồi dậy, tay chân của cô không thuộc quyền làm chủ của bản thân nữa. Không tỉnh thì thôi, đến khi tỉnh cô lại có cảm giác toàn thân nóng bức khó chịu. Cái cảm giác được thân thể của hắn ta chạm mắt lạnh đến dễ chịu, rất thoải mái. Cô càng cử động lại càng kích thích ham muốn của hắn ta, hôm nay nhất định sẽ không tha cho cô. Cơ thể của cô cùng hắn ướt đẫm mồ hôi, cô cắn răng bất lực nhìn người đàn ông đang quỳ bên trên thân của cô. Một sự bấn loạn quay quẫn trong đầu, cô hoàn toàn không hiểu tại sao bản thân lại bị làm thịt một cách nhảm nhí như vậy. Sau khi xong việc, hắn ta ngồi bên cạnh giường, châm lửa hút một điếu thuốc, hắn nhìn cô mệt mỏi nằm trên giường liền cong miệng cười. Sao vậy cô bé, sao phải đi đến bước đường này? Ý của anh là gì? Liễu Trang Như nói từng câu từng chữ một cách mệt mỏi, từng từ ngữ cô nói ra đều phải dùng sức lực của cơ thể mà nói. Cao Dĩnh Thuần lấy một xấp tiền trong ví vứt lên người Liễu Trang Như. Cô cần tiền, tôi cần dục, xong việc rồi thì cứ đi, đừng làm bộ dạng ngây ngô đó với tôi. Nói xong hắn nghiêng người hôn lên má cô. Liễu Trang Như nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán giận, cô cầm lấy những tờ tiền của gã, dứt khoát xé. Rồi, trong đôi mắt của hắn hiện rõ sự ngạc nhiên đầy phức tạp. Cô không cần tiền thì đến đây làm gì? Sao lại làm vậy? Gocchuyenaudio.com. Liễu Trang Như kéo chăn che đẩy cơ thể cô đi vào trong, mặc quần áo vào. Tôi không phải như anh nghĩ, tôi vô tình bị đưa đến đây. Chỉ hai câu nói cũng đủ khiến cho Cao Dĩnh Thuần đờ người, Liễu Trang Như đi khuất bóng, hắn nhìn vào vết máu dính ở giường, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả. Lúc chạy vào con đường mòn dẫn đến nhà Cao Dĩnh Thuần, Tiểu Tình nhìn thấy bóng dáng Liễu Trang như đang thất thần đi về hướng ngược lại. Dừng xe, Tiểu Tình phóng ra khỏi xe, chạy đến kéo tay Liễu Trang như, bộ dạng cô ấy có vẻ không bình thường. Cậu, có sao không? Không phải trách cứ, không phải giận dữ, mà ngược lại là một câu hỏi thăm, Liễu Trang như ngã nhào đến ôm lấy Tiểu Tình, dù không nhìn được mặt của cô nhưng Tiểu Tình có thể cảm nhận được Liễu Trang như đang khóc. Tiểu Tình vỗ vỗ lưng của Liễu Trang như, thôi được rồi, lên xe đi, mình đưa cậu về nhà. Sau khi trở về căn phòng bé nhỏ, Liễu Trang như lấy hết album ảnh của Cao Dĩnh Thuần ra xem, gương mặt thất thần. Tiểu Tình lắc đầu chào thua, con bé này có phải hỏng đầu rồi không, xem thần tượng còn hơn người yêu nữa, bộ dạng có khác gì thất tình đâu, đúng là không còn gì để nói. Tiểu Tình không định truy xét Liễu Trang như bởi vì giữa bọn họ dù thân đến mức độ nào vẫn sẽ không tra xét chuyện đời tư của nhau nếu như đối phương không muốn bày tỏ. Nếu cần tâm sự, cô ấy sẽ nói. Không đợi người khác hỏi. Tiểu Tình tản bộ trở về Tống Trạch, cô men theo cái giếng trời to lớn nằm giữa thành phố để trở về nhà. Đúng là đi đâu cũng gặp cố nhân, Tiểu Tình gặp lại bác Lâm, người đàn bà cùng cô bắt cướp. Lần trước gặp cháu chưa trò chuyện được nhiều mà phải đi, thật là không đúng. À, bác nhắc cháu mới nhớ, bác có phải quen biết với Phó Quân Hạo không? Tiểu Tình sực nhớ nên mới đề cập đến việc này, vì lần trước ở bệnh viện cô đã nhìn ra nét mặt hoảng hốt của bà ấy khi chạm mặt Phó Quân Hạo. À, việc này nói ra rất dài dòng, bác. Cũng chỉ biết cậu Phó đó qua TV thôi, cậu ấy rất nổi tiếng mà. Hi hi, bác Lâm vừa cười cười, nói như không có gì quan trọng nhưng Tiểu Tình không ngốc đến nổi không nhận ra, nếu để người khác dễ dàng lừa cô như vậy thì làm sao bao nhiêu năm qua cô có thể lăn lộn trên giang hồ đến bây giờ. Bác ấy không nói có lẽ có nguyên do, cô cũng không tiện mà truy hỏi làm gì, huống hồ chuyện của người khác biết càng ít càng tốt. Bác Lâm cùng Tiểu Tình đi cũng một đoạn khá xa, bác Lâm mời cô đến nhà của bà ấy chơi, Tiểu Tình không thể từ chối một lời mời hiếu khách, thế là cả hai đến nhà họ Lâm. Tại nhà họ Lâm, bác Lâm pha một tách trà nóng mang ra cùng nhâm nhi một ít bánh cùng trò chuyện với Tiểu Tình. Tiểu Tình nhìn quanh căn nhà, ngôi nhà tuy không quá lớn nhưng nội thất vô cùng khang trang, hiện đại. Thật lâu Tiểu Tình mới phát hiện dường như căn nhà này không có sự hiện diện của những người khác, chẳng lẽ bà ấy không có con cái hay sao? Có lẽ ánh mắt trầm tư của Tiểu Tình bị bác Lâm phát hiện, bà ấy cười dịu dàng. Như cháu nghĩ, căn nhà này chỉ có vợ chồng bác thôi, không có con cái. Tiểu Tình gật gật đầu, hai tay ôm chặt tách trà. Cháu xin lỗi, khờ quá, không có gì phải xin lỗi, nhà bác rất ít khi có người ghé thăm, nếu cháu rảnh thì có thể thường xuyên đến đây trò chuyện cùng bác, từ ngày ông nhà qua đời, bác sống có một mình thôi, cháu đừng lo bất tiện. Gocchuyenaudio.com, bác Lâm nói giọng trầm trầm, Tiểu Tình nghe ra trong lời nói đó có chút ít đau thương, cô không ngờ lần trước gặp bác ấy ở bệnh viện thế mà bây giờ chồng của bác đã qua đời. Tiểu Tình đột nhiên phát hiện bản thân cô vừa gây ra một tội lỗi lớn, lỗi của cô chính là cạy miệng vết thương của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Nỗi đau mất người thân quả thật đau khổ tột cùng, mỗi lúc nghĩ đến bản thân mãi mãi không gặp lại người đó, không nhìn thấy người đó xuất hiện trong cuộc sống của mình, không nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đó, một cảm giác đau đớn, cô độc. Cảm giác này do chính bản thân chúng ta nếm chảy, nó có vị đắng của bi ai, vị cay xè xè ở khóe mắt, không ai thật sự có thể thấu hiểu hết được. Khoảng thời gian sau đó, Tiểu Tình rất thường xuyên lui tới thăm hỏi bác Lâm, bà ấy dùng số tài sản của chồng bà để lại sống một cuộc sống an nhàn trong những năm tháng sắp tới. Bà rất ưng ý Tiểu Tình, bà rất mong cô trở thành người thân của bà. Lâu ngày, tình cảm giữa hai người dần trở nên thân thiết, bác Lâm cũng biết chuyện Tiểu Tình mồ côi mẹ từ nhỏ, chính vì vậy khi cô đến nhà, bà đều nấu rất nhiều món ăn, cùng cô vừa dùng bữa vừa nói chuyện. Vào một ngày đẹp trời tháng tư, không biết nổi hứng từ đâu, Đậu Đỏ lại muốn Tiểu Tình dẫn bé ra ngoài dạo phố, còn dắt theo cả cartoon nữa. Chú chó rất khôn, nhưng để an toàn cho người khác, Tiểu Tình bắt buộc phải đeo vào cổ cartoon một sợi dây. Một tay Tiểu Tình dắt Đậu Đỏ, tay còn lại cầm sợi dây dẫn cartoon. Một tổ hợp nổi bật giữa phố vô cùng gây chú ý, đến một gian hàng kem, Đậu Đỏ tỏ ý muốn ăn nhưng quán người ta không cho phép dẫn thú cưng vào. Tiểu Tình để bé xuống đất, giao nhiệm vụ cho cartoon là phải trông chừng Đậu Đỏ, cartoon rất cẩn thận bảo vệ an toàn cho bé, nó cứ đi xoay xoay vòng vòng quanh Đậu Đỏ, không cho phép một người lạ mặt nào có cơ hội bước vào khu vực an toàn của nó. Người đi đường qua lại nhìn thấy vô cùng thích thú, họ còn lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi up lên Facebook. Hình ảnh nhanh chóng thu hút rất nhiều lượt thích, người xung quanh đứng lại để quay phim, chụp hình càng nhiều hơn. Cartoon gầm gừ nhưng không hề có ý tấn công bất kỳ ai. Tiểu Tình mua kem liền nhanh chóng quay ra. Ôi, chuyện gì vậy, sao mọi người súng lại đông thế, đứng trên bậc tam cấp tiểu tình nhìn phản ứng của mọi người liền không nén được một chút hãnh diện, hóa ra bộ đôi đậu đỏ và ca tôn lại có thần thái đến vậy. Nụ cười trên môi cô đột nhiên đóng băng, cơ mặt cứng đờ không hề có chút thay đổi nào, vì bây giờ trước mặt cô là anh ấy, Phó Quân Hạo không biết đã đứng hòa trong đám đông từ bao giờ, anh lẳng lặng đứng nhìn đậu đỏ và ca tôn. Đến khi đôi mắt của Phó Quân Hạo ngước lên nhìn cô, tiểu tình mới hoàn hồn, cô bước đến đưa hũ kem cho đậu đỏ, bé hào hứng nhận lấy rồi cắm cúi ăn. Mọi người tản đi bớt, bây giờ trước mặt cô chỉ còn lại Phó Quân Hạo, anh ta mặc một bộ Âu phục xanh đen vô cùng cuốn hút. Nói thật thì tiểu tình từng nhiều lần bị sắc đẹp của anh ấy thâu tóm hết tâm trí nhưng cô chưa sẵn sàng cho một mối tình mới, cô chưa hiểu rõ Phó Quân Hạo. Bước đến trước mặt anh, tiểu tình mỉm cười chào hỏi, thái độ vô cùng lịch sự như gặp khách hàng. Chào anh, trùng hợp vậy. Phó Quân Hạo nhếch miệng cười. Không phải trùng hợp, anh theo em từ nãy đến giờ. Tiểu tình mặt có chút biến sắc, góc chuyện audio.com. Anh ta nói anh ta theo cô, má tiểu tình có chút ửng đỏ nhưng không ai có thể nhận thấy sự biến đổi đó. Theo tôi, anh theo tôi làm gì? Phó Quân Hạo đứng thẳng người, trông anh như một bức tường thành không bao giờ sụp đổ, nụ cười của anh tuy có chút lạnh lùng nhưng cô lại thấy có vài tia ấm áp. Cách bày tỏ tình cảm của anh ta mặc dù có chút vụn về nhưng cô lại cảm nhận thấy chân thành. Nhớ em nên đến nhìn em, nhìn một cái rồi về. Tiểu tình sừng người khi Phó Quân Hạo nói như vậy, cô xoay người nắm tay đậu đỏ. À, tôi chỉ dẫn đậu đỏ với ca tôn đi dạo phố, nếu anh có hứng thú đi cùng thì... Tiểu tình chưa nói dứt câu, Phó Quân Hạo đã nói chen vào. Được, Phó Quân Hạo nắm dây dẫn ca tôn, không hiểu sao nó rất ngoan, đi theo sau Phó Quân Hạo. Tiểu tình có chút không hiểu, ca tôn trước giờ ít khi tiếp xúc với người lạ, sao nó lại tin tưởng Phó Quân Hạo. Em có vẻ như rất thích bà ta. Phó Quân Hạo lạnh nhạt hỏi một câu, gương mặt anh ta bình thản như không có lấy nổi một chút sắc cảm. Tiểu tình ngẫm nghĩ một lúc mới biết ý của anh nhắc đến. Bà ta, chính là bác Lâm, bác ấy rất hiền lành, rất dễ mến, tôi rất thích. Tiểu tình không ngại bày tỏ quan điểm của thân về người đàn bà họ Lâm. Tôi phát hiện nha, hình như anh rất không thích bác ấy. Phó Quân Hạo cười miễn cưỡng. Phải, bà ta rất xấu xa, tôi không thích bà ấy. Nghe anh nói vậy, cô có chút tò mò. Hửm, anh có thành kiến với bác ấy cũng không có nghĩa là tôi cũng vậy. Nói đi, tại sao anh lại ghét bà ấy như vậy? Ngay từ lần hai người gặp nhau trong bệnh viện tôi đã thấy có gì đó không đúng rồi. Phó Quân Hạo rất thẳng thắn, anh cũng không muốn giấu điều gì, cứ thế mà bày tỏ với cô. Bà ấy là mẹ ruột của tôi. Tiểu tình đứng đờ người, toàn thân hóa thành pho tượng. Anh chắc chắn chứ, bác Lâm là mẹ anh. Phó Quân Hạo gật đầu xác nhận, vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt và không hề biến sắc một chút nào. Khách trương.